Sherlock Holmes toàn tập, chương 60, nhà thầu khoán ở Norwood. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Holmes đã trở về London từ nhiều tháng qua. Theo lời vêu cầu của Holmes, tôi về ở chung với anh trong một căn phòng cũ. Một bác sĩ trẻ, tên là Vermeer hứa sang lại căn nhà nhỏ bé của tôi với cái giá cao nhất mà tôi đánh bạo đưa ra. Sau này tôi mới biết Vermeer là người bà con với Holmes và chính Holmes đã bỏ tiền ra. Sáng nay, Holmes ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành và hờ hững mở rộng tờ báo. Nhưng ngay sau đó một cú giật chuông hung tợn vang lên. Tiếp theo là một người đập mạnh vào cánh cửa bằng nắm đấm. Cánh cửa vừa được mở ra, thì vang lên những bước chân hối hả. Holmes đặt tờ báo xuống. Trong phòng khách chợt xuất hiện một thanh niên xanh mét, cặp mắt ngơ ngác, đầu tóc bù xù thở hổn hển. Anh ta lần lượt nhìn chúng tôi. Tôi xin quý ông thứ lỗi. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi gần như bị điên. Thưa ông Holmes, chính tôi đây. Con người bất hạnh John Hector McFarlane là tôi. Hãy hút một điếu thuốc lá đi ông McFarlane. Holmes nói, tay chìa ra một hộp thuốc. Tôi tin chắc rằng trước những triệu chứng như vậy thì bác sĩ Watson đây sẽ sẵn lòng cho ông uống một liều thuốc. Tiết trời mấy bữa nay thật là nóng nực. Giờ đây, nếu ông cảm thấy được bình tĩnh hơn, thì tôi sẽ sung sướng khi thấy ông ngồi xuống và nói cho chúng tôi biết ông là ai và ông muốn gì. Ông đã báo cho tôi rõ danh tính ông tựa hồ như tôi phải biết đến nó. Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng ông còn độc thân. Ông là luật gia, hội viên hội tam điểm và mắc bệnh hen suyễn. Ngoài ra tôi không biết gì hơn về ông. Vâng, tôi là tất cả những thứ đó. Thưa ông Holmes, và hơn thế nữa. Vào lúc này đây, tôi là người bất hạnh nhất ở London. Ông Holmes ơi, xin ông hãy cứu tôi. Nếu cảnh sát ập đến bắt tôi trước khi tôi kịp kể xong câu chuyện thì vui lòng xin với cảnh sát hãy để cho tôi có đủ thì giờ nói với ông tất cả sự thật, tôi sẽ yên tâm vào tù. Nếu tôi biết là ông giúp tôi ở bên ngoài, chuyện cảm động đấy, và lý thú nữa, vì sao ông Sa bị bắt? Về tội ám sát ông Jonas O'Dacre ở Hạ Norwood. Người khách vươn một bàn tay run rẩy tới tờ Daily Telegraph còn để trên đầu gối Holmes. Nếu ông đã đọc, thì hẳn ông đã đoán vì sao tôi đến đây. Hiện nay tôi là đầu đề để mọi người bàn tán. Anh ta chỉ cho chúng tôi trang giữa của tờ báo. Đây này, được ông cho phép, tôi sẽ đọc cho ông nghe. Đây là những hàng tít. Vụ án ở Norwood, một nhà thầu khoán nổi danh bị mất tích. Một vụ ám sát, một vụ hỏa hoạn do ác tâm. Kẻ sát nhân đang bị truy lùng. Họ đã theo tôi. Tôi sắp bị bắt. Mẹ tôi sẽ tan nát cõi lòng. Bà sẽ chết vì buồn tủi. Anh ta vặn hai bàn tay trong một cơn tuyệt vọng. Người bị kết tội vì đã sử dụng bạo lực đó. Có thân hình cân đối. Tinh thần đã kiệt quệ. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Không dâu, 27 tuổi. Ăn mặc đứng đắn và ăn nói như một người anh có giáo dục. Anh Watson, anh vui lòng đọc bài cho tôi nghe. Holmes nói, trong đêm qua, tại vùng Hạ Norwood đã xảy ra một tội ác nghiêm trọng. Ông Jonas O'Dacre, độc thân, 52 tuổi, ngụ tại Deep Den House, thường bị người chung quanh xem là một người kỳ quặc, bí ẩn và không cởi mở, đã mắc nạn. Ông là một nhà thầu khoán đã giải nghệ sau khi đã tạo được một gia sản kha khá. Ở phía sau ngôi nhà ông có một khoảng đất trong chất đầy gỗ xây dựng. Lúc 12 giờ đêm qua, người ta báo động cháy. Lính cứu hỏa kéo tới. Nhưng gỗ quá khô, bốc cháy dữ dội. Người ta không sao dập tắt được ngọn lửa. Mãi cho tới khi cả đống gỗ biến thành tro. Người ta tìm thấy trong căn phòng cạnh đám cháy một chiếc giường không có người ngủ. Cái két trong phòng đã bị mở. Nhiều giấy tờ vương vãi trên sàn nhà. Cảnh sát cũng phát hiện có dấu vết vật lộn và nhiều vết máu còn thấy rõ trong phòng. Và một cây gậy bằng gỗ sồi cũng bị vấy máu. Nhân chứng cho biết tối hôm đó, Ông O'Dacre đã tiếp ông John Hector McFarlane, một cố vấn pháp luật trẻ từ London đến, người hùn vốn của văn phòng pháp luật Graham M. McFarlane, ở số 426 Gresham Building, EC ở trong phòng. Cây gậy là của người khách. Cảnh sát đã nắm được chứng cứ của tội ác. Dù sao đi nữa cần phải chờ đợi những sự triển khai tiếp. Tin giờ, vào lúc báo lên khuôn, chúng tôi được tin cảnh sát đã phát lệnh tạm giam ông John Hector McFarlane, bị tình nghi sát hại ông Jonas O'Dacre. Cuộc điều tra ở Norwood đã làm sáng tỏ thêm một số điều thật đặc biệt. Không những cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của một cuộc vật lộn đẫm máu trong căn phòng của nhà thầu khoán, mà giờ đây người ta còn biết là cánh cửa sổ của gian phòng đó đặt ở tầng 1 đã bị mở ra. Có nhiều dấu vết cho thấy một vật to lớn đã bị lôi kéo tới đống gỗ. Và sau cùng người ta đoán chắc rằng những mẩu vụn của thân người bị đốt cháy đã được nhận ra giữa đống tro tàn. Cảnh sát tin rằng nạn nhân bị đánh chết trong phòng. Những giấy tờ của ông bị đánh cắp. Và thi hài ông bị lôi tới đống gỗ rồi kẻ gây án đã châm lửa đốt. Cuộc điều tra được ủy thác cho thanh tra Lestrade, thuộc Scotland Yard, một người rất có năng lực. Sherlock Holmes đã lắng nghe tôi đọc. Hai mắt nhắm nghiền, những ngón tay chắp lại. Vụ án đưa ra vài chi tiết lý thú. Trước hết, thưa ông McFarlane, làm thế nào ông còn được tự do? Bởi vì những dáng vẻ bên ngoài dường như cho thấy ông là người có tội. Tôi ở Torrington Lot, Blackhead, cùng với cha mẹ tôi. Tối hôm qua, vì cần làm việc muộn với ông Jonas O'Dacre, tôi đã nghỉ đêm tại một khách sạn ở Norwood. Và từ đó tôi đã đi thẳng tới văn phòng. Tôi không hề hay biết về vụ này. Lúc lên xe lừa, lấy báo ra đọc, tôi hết sức kinh hoàng và chỉ còn có mỗi ý định đặt sinh mạng tôi vào tay ông. Một người đã theo dõi tôi từ nhà ga London Bridge và chắc chắn là... Ồ, ai vậy kia? Có người giật chuông và những bước chân nặng nề ngay sau đó leo lên cầu thang. Ông bạn Lestrade hiện ra trên ngưỡng cửa. Phía trên bờ vai ông nhô lên vài cảnh sát mặc cảnh phục. Phải ông John Hector McFarlane đây không? Lestrade hỏi. Thân chủ của chúng tôi đứng lên. Tái mét, tôi bắt giữ ông về tội ám sát ông Jonas O'Dacre ở Norwood. McFarlane quay về chúng tôi với một gương mặt tuyệt vọng. Đoạn anh ta lại ngã ngồi xuống. Xin hãy chậm chậm một chút. Ông Lestrade, Holmes nói. Chúng tôi gặp nhau chưa được nửa tiếng đồng hồ và ông này sắp kể cho chúng tôi nghe câu chuyện có thể giúp chúng ta nhìn thấy rõ. Tất cả đều quá rõ. Lestrade nói với giọng buồn bã. Tuy nhiên, nếu được ông cho phép, tôi sẽ quan tâm đến câu chuyện kể của anh ta. Thưa ông Holmes, tôi thật khó lòng từ chối ông điều gì. Nhưng tôi phải ở đây. Bên cạnh phạm nhân, Lestrade nhìn đồng hồ. Ông có nửa tiếng để nói. Trước hết, tôi xin nói ngay rằng tôi không biết gì về ông Jonas O'Dacre. Ngoại trừ tên ông ta. Cha mẹ tôi có quen biết ông ấy. Nhưng từ lâu, hai cụ không còn gặp ông ấy nữa. Vì vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua. Ông ấy đến văn phòng tôi trong thành phố. Ông nắm trong tay nhiều tờ giấy gỡ từ một cuốn sổ. Viết nguệch ngoạc, mấy thứ giấy đó đây. Quý ông có thể xem đi. McFarlane đặt những thứ đó lên bàn tôi. Rồi nói tiếp. Đây là bản chúc thư của tôi. Ông Jonas nói. Thưa ông McFarlane, tôi muốn soạn thảo nó theo thể bản thảo nháp do luật định. Tôi ngồi ở đây trong lúc ông làm. Tôi liền bắt tay vào công việc. Nhưng tôi kinh ngạc biết bao khi thấy ông ta làm chúc thư để tặng tài sản cho tôi. Ông Jonas O'Dacre là một người nhỏ bé, có cặp lông mày bạc. Mỗi lần tôi nước mắt lên nhìn về phía ông, tôi lại bắt gặp tia mắt ông chăm chú nhìn tôi với một dáng vẻ vui thích. Tôi thật khó mà tin vào những giác quan của mình khi đọc những điều khoản của bản húc thư. Nhưng ông đã giải thích với tôi là ông không lấy vợ. Rằng ông không còn ai thân thích trong gia đình.